Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Thương Nghị, ngày đó tan sau, mấy cái thôn người đều nghĩ đến Vương Mạn cuối cùng lời nói. Muốn tham gia lại không biết cái khác mấy cái thôn là cái gì ý tưởng. Không nghĩ tham gia cũng lo lắng bọn họ nếu là không tham gia nói. Vạn nhất thật sự lại tới nữa thổ phỉ. Tham gia đều được đến che chở liền bọn họ rơi xuống đơn. Có thể tưởng tượng kia sẽ là một kiện ngẫm lại đều làm người ra đầu tê dại khủng bố việc. Đặc biệt là hiện tại trấn trên lương thực lại đều bị bọn họ phân. Thổ phỉ tới thấy trấn trên không có lương thực nhưng không được tràn ra tới cường đoạt sao. Do dự dự tưởng trộn lẫn không nghĩ trộn lẫn chờ tới điền lão đầu làm người mang đến tin tức. Cũng không nghĩ nhiều liền đều tới rồi thượng tha thôn cộng đồng thương nghị việc này. Người nhiều điền lão đầu trực tiếp làm đại nhi tử ở trong sân bày trưng cái bàn mấy trương trường. Ghế, thôn chính một đám đều tự tìm vị trí ngồi xuống, hôm nay tìm các ngươi tới mục đích. Nói vậy các ngươi cũng đều đã biết, chính là tưởng nói vương nha đầu ngày đó đề sự. Chúng ta thôn đã quyết định tham gia. Loại này thời điểm cần thiết đến đem sở hữu lực lượng đoàn ở bên nhau. Mới có thể bảo vệ hiện tại này được đến không dễ an bình. Điền lão đầu nhìn bọn họ, không hề có vòng cong khúc dạo đầu liền bọn họ trực tiếp nói rõ chính mình thôn lập trường, thấy bọn. Họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên, tựa hồ còn có chút do dự không chừng bộ dáng. Lại tiếp tục nói đến cùng người vương nha đầu nhân nghĩa. Chỉ cần ta thành thực đạp mà đi theo người làm, tổng sẽ không ở trong lúc nguy cấp mặc kệ ta chết sống. Nàng bản lĩnh không cần ta nói, này trận các ngươi cũng đều thấy được, họa loạn tứ thủy thổ phỉ là nàng dẫn người tiêu diệt. Nháo bệnh dịch việc này cũng là nàng đi đầu xử lý. Lương thực cũng hào phóng phân cho ta, chính mình một chút không lưu, nguyện ý cùng nhau ta liền cùng đi tìm nàng hòa giải. Không muốn cũng đúng, bất quá thổ phỉ thật muốn tới chúng ta cũng là thương mà không giúp gì được. Ngày sau nếu là có cái gì các ngươi cũng đến chính mình chịu trách nhiệm. Điền lão đầu nhìn kia mấy cái do dự, trong lòng thật là có chút chướng mắt, này mấy cái đại để không muốn trộn lẫn việc này. Nhưng trên đời này nào có không ra công không ra lực liền có chỗ lợi chiếm. Tưởng đều không cần tưởng kia chỉ định là không có khả năng. Liền tính vương nha đầu đáp ứng rồi, hắn cũng không thể đáp ứng, huống chi vương nha đầu cũng không phải là cái gì hảo lừa dối, cũng liền vương gia thôn những cái đó. Tự cho là đúng ngốc tử, còn tưởng rằng thiên hạ thái bình đâu, hiện tại chính là dung chuyển loạn thế, liền tính không nói cái này, liền ôn dịch chuyện đó nếu là không có vương nha đầu dẫn người ra mặt xử lý. Chỉ sợ bọn họ được bệnh dịch chôn đã chết đều còn không biết chết như thế nào. Hiện tại kiếp nạn vừa qua khỏi đi làm cho bọn họ làm điểm sự liền do dự dự. Vẫn là đối chính bọn họ cũng có lợi sự. Thật là không biết bọn họ nghĩ như thế nào, chúng ta thôn tham gia. Chúng ta thôn cũng là, đồng ý. Dẫn đầu nói cùng nhau. Nhiều là vốn dĩ liền tồn muốn tham gia mấy cái thôn chính, dư lại thôn chính tưởng tượng đến chính. Mình không tham gia khả năng sẽ phát sinh hậu quả không phải bọn họ chính mình có thể gánh vác. Do dự dự một trận vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, hảo. Nếu đều đồng ý, chúng ta đây hiện tại liền đi theo vương nha đầu nói một tiếng. Thừa sắc trời còn sớm, điền lão đầu trực tiếp đánh nhịp quyết định. Dư lại cũng không ai phản đối. Đoàn người ngồi trên xe lừa trực tiếp vãng vương gia thôn kia đầu đi, một khác đầu, Cát lão nhân cũng. Chính là lưu dân một chúng đề cử ra tới dẫn đầu. Cũng trưng cầu mọi người ý kiến. Cuối cùng vẫn là cảm thấy việc này bọn họ cần thiết tham gia, mọi người ý kiến thống nhất này sẽ Cát. Lão nhân mang theo đại nhi tử cũng ngồi trên vương mạn đưa cho bọn họ xe ngựa trực tiếp vãng vương. Gia thôn đi, Cát gia phụ tử đuổi một đường cũng đã tìm được rồi vương gia thôn. Bất quá không có vào thôn, mà là trực tiếp vãng chân núi chỗ tòa nhà đi, ra tới thời điểm hắn liền cùng phía trước cùng thổ phỉ. Cùng nhau đã tới vương gia thôn những cái đó thám thính rõ ràng. cho nên cũng không đi nhầm lộ. Theo phương hướng liền tìm lại đây, tới rồi chân núi, Cát Tiêu Chảy ngừng xe ngựa. Quay đầu liền nhìn đến hắn cha chính nhắm con ngươi nghỉ ngơi, cha. Tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi, đã biết, ổn điểm hoảng cái gì? Cát lão nhân mở mắt, đạm thanh một câu, từ hắn đem chính mình đỡ xuống xe ngựa, lại có chút cảm khái người già rồi không phục lão đều không được. Thân thể tóm lại càng ngày càng cương không thể so niên thiếu, Trương Thị đang ở dọn dẹp nhà mình. Vườn rau, thấy có người tới liền đứng lên dò hỏi, các ngươi tìm ai? Nhìn bọn hắn chằm chằm trong ánh mắt mang theo chút cảnh giác. Liền sợ bọn họ lại là cái gì tồn cái gì ý xấu tới hỏi thăm tin tức thím hảo. Chúng ta là trấn trên chạy nạn tới. Lần này tới là cảm tạ trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn nữ ân nhân. Cũng có một số việc cùng ân nhân thương lượng. Cát đại hướng tới Trương Thị cười cười. Hoãn thanh âm giải thích hắn bộ dáng xứng với như vậy cười nhìn qua thực hàm hậu không có gì ý xấu. Đương nhiên hắn cũng xác thật không có gì ý xấu. Hắn này một chuyến chính là bồi hắn cha tới thương nghị một ít việc. Không có ý xấu không xấu tâm vừa nói, nguyên lai là việc này à vậy các ngươi liền đứng ở chỗ nào. Trước đừng nhúc nhích, ta đi cho các ngươi gọi người. Trương Thị đánh giá bọn họ một trận, không thấy ra tới cái gì khác thường. Bất quá trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, cũng liền không trực tiếp nói cho bọn họ. Chỉ là làm cho bọn họ ngốc đừng nhúc nhích chính mình đi giúp bọn hắn gọi người, tốt xấu cách đoạn. Khoảng cách, vạn nhất có cái gì không tốt hành động, nhị nha các nàng cũng có thể có cái phòng bị gì đó, làm phiền ngài. Cát đại thập phần biết lễ cười nói tạ chỉ chốc lát sau nhị nha nhô đầu ra nhìn thoáng qua. Cũng nhận ra tới bọn họ trực tiếp hô một tiếng làm cho bọn họ qua đi, đãi bọn họ đến gần liền đem. Người mời vào sân, Trương Thị nhìn bọn họ rất là ngượng ngùng cười cười, vừa mới xin lỗi a. Thế đạo loạn khó tránh khỏi cảnh giác một ít, hẳn là Cát lão gia tử không lắm để ý vẫy vẫy tay. Làm nàng không cần quan tâm ơ siêu, vậy các ngươi lưu đi. Ta này vội đi, Trương Thị thấy không có gì sự người cũng xác thật là nhị nha bọn họ nhận thức trong lòng kia thi. Không yên tâm cũng đi, nói một tiếng liền tiếp tục đi dọn dẹp nàng đất trồng rau, lão gia tử như thế nào xưng hô. Đại khái biết bọn họ tới này một chuyến ý đồ, Vương Mạn trực tiếp hỏi tiểu lão nhân họ Cát danh hồng. Đây là ta đại nhi tử, các ngươi kêu hắn Cát đại chính là. Cát lão gia tử tự giới thiệu xong rồi lại cho bọn hắn giới thiệu hạ chính mình nhi tử. Ngữ khí hòa hoãn không kinh không mừng, Cát lão gia tử các ngươi không cần câu thúc. Ngồi, Vương Mạn cảm thấy nói như vậy thực biệt nữ. Bất quá vẫn là tạm thời nhịn, hai người theo lời ngồi xuống, chúng ta đi thẳng vào vấn đề có việc. Nói sự, ta người này không thích loanh quanh lòng vòng. Cát Hồng đại khái biết nàng tính tình, hơn nữa nàng lại nói như vậy, cũng không có do dự đem chính mình ý đồ đến nói thẳng ra tới, là như thế này. Chúng ta kia nhóm người quyết định lưu lại an cư lạc nghiệp, cũng quyết định trồng trọt phiên bang lương thực. Hôm nay tới một là thỉnh giáo trồng trọt công việc, nhị ta là tưởng cùng ngươi nói một tiếng, ngươi nói trùng kiến tứ thủy chúng ta cũng tưởng đi theo ra phân lực. Lại nói như thế nào tứ thủy hiện giờ cũng có chúng ta một phân sai lầm. Thời sự như thế, không cần thiết tự trách, nếu quyết định trụ hạ, hảo hảo sinh hoạt chính là. Vương Mạn khuyên một câu, mặt khác trồng trọt phiên bang lương loại sự ta sẽ làm người giáo các. Ngươi, đại hoa a, điền lão đầu bọn họ mấy cái tới, ngoài phòng truyền đến Vương Quý thanh âm. Dứt lời người liền vào được, phía sau đi theo điền lão đầu bọn họ, nhìn đến trong phòng Cát Hồng phụ tử Vương Quý cũng không có. Nhiều kinh ngạc, hắn vừa mới liền nghe hắn lão bà tử nói việc này đang muốn lại đây nhìn xem đâu. Liền đụng phải tới tìm đại hoa điền lão đầu một hàng. Vừa lúc liền mang theo bọn họ lại đây, nhưng thật ra nhận ra người tới điền lão đầu một chúng có. Chút kinh ngạc, qua đi lại cảm thấy người này tinh quái thật sự thế nhưng so với bọn hắn còn tới trước, Vương nha. Đầu, chúng ta là tới cùng ngươi nói một chút liền ngươi để đoàn kết hỗ trợ chuyện đó chúng ta đều đồng ý. một cái khác chính là loại phiên bang lương loại sự. Chúng ta suy nghĩ thời tiết này đại để là nên gieo giống. Liền nghĩ tới học một chút loại lương biện pháp, làm đại biểu người Điền lão đầu dẫn đầu đã mở miệng. Những cái đó thôn chính cũng đều gật đầu tỏ vẻ nhận đồng hắn nói, là nên gieo giống. Vương Mạn suy nghĩ hạ nói một câu, quay mặt đi nhìn Vương Quý, thúc trong chốc lát còn phải mệt nhọc ngươi giúp đỡ giáo một chút bọn họ. Phương diện này ngươi so với ta hiểu. Hành, ta nhớ kỹ, chờ các ngươi nói xong lời nói ta sẽ dạy bọn họ. Nhà ta Miêu cũng vừa dục đi lên đến cập, Vương Quý cũng không do dự cười tiếp được việc này, chúng ta đây hiện tại tới nói một tiếng trùng. Kiến tứ thủy vấn đề đi, ta không tính toán chiếm dụng hiện tại tứ thủy, nơi nào tạm thời cũng không thích hợp người cư trú. Thấy Vương Quý đáp ứng rồi, Vương Mạn cũng không hàm hồ móc ra một chương giấy phô ở trên bàn. Liền như vậy đưa ra nàng ý tưởng, mọi người nhìn chằm chằm này tờ giấy. Vẫn là một chương cái gì cũng không có giấy trắng, thật sự sờ không chuẩn nàng cái gì ý tưởng, do dự dự đều không có mở miệng, vậy ngươi tính toán như thế nào? Tân kiến một tòa tứ thủy, cuối cùng vẫn là Cát Hồng hỏi xuất khẩu, nói đến cùng bọn họ là ngoại lai, có chút đồ vật vẫn là đến chính mình tranh thủ, tỉ như được đến ở đây một đám người tín nhiệm mơ siêu chỉ có làm phụ cận này đó tứ thủy bàn thổ người. Không bài xích thậm chí tín nhiệm bọn họ, ngược lại thử tiếp nhận bọn họ, cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thật sự dung nhập nơi này, dung nhập cắm rễ nơi này là yêu cầu. Một cái quá trình, mà cái này trong quá trình quan trọng nhất một chút chính là trước mắt nữ tử. Đạt được nàng tán thành cũng có thể nói gián tiếp được đến những người khác tán thành, cho nên. Biểu hiện địa phương vẫn là đến biểu hiện. Không sai biệt lắm, nơi này là thần tiên núi non, nơi này là chúng ta hiện tại trạm địa phương, mà nơi này là tứ thủy, Vương Mạn cầm than điều ở không trên giấy vẽ lên. Đem nàng nói ba cái địa phương làm đại khái đánh dấu. Sau đó nhìn bọn họ, lấy chúng ta chạm cái này địa phương vì trung tâm. Điền lão đầu các ngươi từng người đem từng người thôn phương vị khoảng cách đánh dấu một chút. Thật sự không biết cụ thể rất xa liền tính ra một chút từ thôn xuất phát ngồi xe lừa đến nơi đây. Yêu cầu bao lâu, mấy cái thôn chính cũng nghe minh bạch, bọn họ có thể làm thôn đang đông thiếu có thể nhận một ít tự. Đánh dấu lên cũng sẽ không quá do dự, chỉ chốc lát sau các thôn đại khái phương vị xa gần đều vòng. Ra tới, trùng kiến một tòa tứ thủy, công trình lượng quá lớn không hợp thực tế trong khoảng thời gian ngắn cũng xong không được không? Ý nghĩ của ta là từ này đó thôn xóm chi gian câu tuyển ra một cái nhất thích hợp khoảng cách. Một cái có thể lẫn nhau hô ứng điểm mơ siêu sau đó ở cái này điểm thượng kiến tạo tân tứ thủy phòng. Ngự, một khi có phòng ngự lực lượng mặc kệ là cái kia thôn xảy ra chuyện phòng thủ tiểu đội đều có thể nhanh chóng xuất kích cứu trợ, chờ đến sở hữu sự tình ổn định từng người lương thực thu đi lên sau. Nơi này sẽ có một cái chợ các thôn xóm có thể ở chỗ này giao dịch lui tới. Tìm tòi chính mình yêu cầu đồ vật, bước đầu thiết tưởng là như thế này còn chờ hoàn thiện. Các người cũng có thể từng người đề hạ chính mình ý kiến. Vương Mạn nói xong liền cẩn thận đoan trang kia trương lâm thời câu họa ra tới không tính bản đồ. Bản đồ, tìm kiếm nhất thích hợp điểm mơ siêu tìm được rồi. Vương Mạn trong mắt hiện lên một tia vui sướng hãy còn gật gật đầu. Nhất thích hợp điểm chính là nơi này, có chút rất nhỏ khô nứt tay đè ở trang giấy thượng. Khô gầy ngón tay nhẹ điểm mơ siêu mà chỉ vào địa phương cùng nàng tính ra tới địa phương chuẩn xác. Trùng hợp, Vương Mạn ngẩng đầu liền nhìn đến chính vẻ mặt ý cười lão thần khắp nơi nhìn lão nhân. Trong mắt có một chút kinh ngạc một tia tìm tòi nghiên cứu cùng với ẩn ẩn thưởng thức còn có tôn. Kính, mặc kệ ở nơi nào có trí tuệ minh lý lẽ trưởng giả từ trước đến nay đáng giá người tôn kính. Tỷ như trước mắt vị này. Hết chương.